Game Online 33 ngày. Chương 27, Day 27. Góc truyện audio.com. Mặc dù nói trong 365 ngày, ngày náo nhiệt nhất chính là Tết, nhưng bạn Kim Chê Chê của chúng ta lại đặc biệt không thích ngày lễ này. Dù cho được ăn vô số món ngon, dù cho đôi lúc được nhận tiền lì xì, dù cho có thể nằm dài trong nhà làm thiếu gia, nhưng vật chất có nhiều thế nào đi chăng nữa cũng không thể bù đắp cho tâm hồn bị tổn thương được. WTF, vì cái gì nhất định phải là nghỉ Tết dài ngày? Tết Đoan Ngọ, Tết Trung Thu, Quốc Khánh không được sao? Dù sao cũng là nghỉ mà. Thanh Minh còn nghỉ có 3 ngày thôi đấy. Mỗi lần đến lễ mừng năm mới, cái gì mà cô bác chú gì toàn bộ tập trung tại nhà cậu thôi không nói làm gì? Ai bảo ba cậu trước kia đã thi được giấy chứng nhận đầu bếp? Khi nhà cậu tụ họp bàn luận bát quái cũng bỏ qua. Phụ nữ mà, hai người thôi là thành trợ rồi. Nhưng, dựa vào cái gì mà lúc hàn huyên, bậc trưởng bối hỏi các anh chị khác đều là XXX. Có bạn trai, gái chưa, nhớ mang về cho mọi người nhìn đấy. XXX đẹp trai, xinh gái như vậy chắc chắn rất nhiều người theo đuổi. Mà lúc hỏi cậu lại là ai nha? Chê chê của chúng ta càng ngày càng đáng yêu. Để hôm nào anh, chị dẫn em đi công viên mới mở nha. Chê chê cao lên nhiều ghê. Cậu cũng không phải chó con mèo con gì nha. Vì sao mọi người ai cũng muốn xoa đầu cậu vậy? Không biết rằng đầu đàn ông là không được đụng vào sao? WTF, còn cái gì mà cao lên nhiều? Cậu hơn 20 rồi còn cao gì nữa? Muốn cậu thành cột điện à, huống chi? Từ lúc cậu vào cấp 3 đến giờ căn bản là không cao thêm phân nào. Được không? Rơi lệ đầy mặt, hơn nữa, vì sao không có ai hỏi cậu vấn đề giống như người khác? Cậu cũng có a bạn trai đấy. Mấy người thật là vô tri. Nhưng mà nói đến đại thần, không biết mấy ngày gần đây anh đang bận cái gì mà thời gian online phong vân ngày càng rút ngắn. Hiếm hoi lắm nói với cậu được mấy câu thì cũng chỉ ừ hử cho qua. Làm cho cậu chỉ biết một mình đi dạo trên đỉnh Lạc Hà. Lại còn phải chịu cảnh Phu Phu Kim Jun Su cùng Park Yu Chun mặn nồng. Chê Chung ngồi trong góc phòng cách cắn ngón tay nhìn mọi người ồn ào như chợ vỡ. Xoắn suýt một lúc rồi quyết định trốn về phòng lên phong vân. Cao, cậu còn lâu mới ngồi đây tiếp tục nghe mấy chủ đề thiếu dinh dưỡng. Cho nên, mèo máy không có lỗ tai cũng là một chuyện tốt nha. Đinh, người chơi là Kim Hoa không phải Cúc Hoa Online. Phong Vân Online không hổ là game được hoan nghênh nhất trên thị trường. Dù là Tết cũng không thiếu người chơi online. Hệ thống từ lúc giao thừa đã tặng quà. Người chơi từ level 50 trở nên đều nhận được một set đồ năm mới. Bên trong chẳng những có nguyên liệu hiếm mà còn có một bộ chiến y tăng 5. Phòng ngự, nhưng bộ này lại có màu đỏ chót khiến cho Phong Vân gần đây suốt ngày thấy thiếu nam thiếu nữ áo đỏ bồng bềnh. Cũng chính điểm này khiến cho Chê Chung không tài nào hiểu nổi. Cũng đâu phải năm hạn nha, sao cứ nhất định phải mặc màu đỏ vậy? Sao không chuyển thành tặng đồ lót đỏ đi? Dù sao các cậu cũng sẽ không mặc ra ngoài. Tặng bộ đồ này làm cho cậu cảm giác như mình thành quả cà chua. Không chỉ vậy, kể cả phố Thịnh Đường, Vân Quy Thành hay các thành khác cũng bị đổi mới hoàn toàn. Đèn lồng màu đỏ to đùng treo trên cao, quảng cáo in trên tấm vải đỏ như hồi thi tốt nghiệp trung học. Nền rực đỏ khiến Chê Chung mỗi lần online đều có cảm giác toàn dân tập thể tổ chức hôn lễ. Bổ sung hàng cho trà lâu xong, Chê Chung ngồi ở cửa ra vào nhìn avatar đại thần màu xám. Yên lặng ngẩn người, rõ ràng là nghỉ rồi sao người này cứ lúc ẩn lúc hiện vậy. Online rồi lock cao còn nhanh hơn chớp, ngay cả quỷ kiến sâu cùng bỉm pamper cũng rút ngắn thời gian online lại. Junsu vì chuyện này mà đến nhà cậu than khóc, còn ăn hết một gói mứt hoa quả của cậu. Hừ, vô cực, hảo hữu, đóa cúc nhỏ, sư phụ đại nhân, năm mới vui vẻ, thở dài, hảo hữu, là Kim Hoa không phải Cúc Hoa. Năm mới tốt lành, hảo hữu, đóa cúc nhỏ, hì hì, muốn tiền mừng tuổi nha. Vươn tay, hảo hữu, là Kim Hoa không phải Cúc Hoa. Tiền không là vấn đề. Nói đi, muốn lì xì giấy bao nhiêu? Hảo hiểu, đóa cúc nhỏ, người ta muốn chính là bí tịch trà lâu của sư phụ ấy. Được hay không? Mắt đầy sao? Bí tịch trà lâu? Chê Chung sờ vào cuốn sách cũ vẫn luôn ở dưới cùng trong túi trang bị. Đó là quà tặng mà đại thần đưa cậu trong lần đầu cậu chơi phong vân. Cậu bởi vậy mà mở trà lâu. Cũng bởi vậy mà lạc vào trong trận bang chiến giữa đại thần cùng cửa địa ngục. Bởi vậy mà gắn bó với đại thần. Đi tới hôm nay, thì hiện tại trà lâu của cậu trong phong vân đã là độc nhất vô nhị. Cậu cũng không dùng được quyển bí tịch này nữa. Nhưng vì sao lại có chút không nỡ vậy? Hảo hiểu, đóa cúc nhỏ, được không vậy sư phụ đại nhân? Người ta lúc trước bị đại thần giết rớt mất 3 cấp. Cho nên muốn có ít tiền mua trang bị bổ sung. Ồ ồ, khóc lóc. Hảo hiểu, là kim hoa không phải cúc hoa. Tiền mình có, dù sao mình cũng không cần. Giao dịch với bạn là được. Hảo hiểu, đóa cúc nhỏ. Thế nhưng mà em cũng muốn được như sư phụ tự lực cánh sinh. Hảo hiểu, là kim hoa không phải cúc hoa. Mình khó xử, hảo hiểu, đóa cúc nhỏ, nếu không, cho em mượn cũng được. Em chỉ muốn nhìn thôi. Học chút kỹ năng pha trà. Mở được quán nhỏ ven đường là được rồi. Em tuyệt đối không cạnh tranh với sư phụ. Em thề, sư phụ, cầu xin tỷ đấy, đáng thương. Hảo hiểu, là kim hoa không phải cúc hoa. Vậy được rồi, xem xong nhớ giao dịch lại. Ưu điểm lớn nhất của Kim Chê Chê, đồng thời cũng là khuyết điểm lớn nhất là dễ mềm lòng. Lúc trước thì nhất thời mềm lòng xin tha cho Phương Hoa tuyệt thế. Bây giờ thì lại mềm lòng giao bảo bối của mình cho đồ đệ lai lịch không rõ. Bởi vậy chuyện xảy ra về sau thực sự khiến cậu đấm ngực. Dậm chân, chẳng biết làm sao, này, không nghe lời đại thần, thiệt dáng chịu nha, thiệt này như ăn phải một nhúm muối vậy, nuốt không thể nuốt, nhả thì không nhả hết được. Hảo hiểu, đóa cúc nhỏ, tạ ơn sư phụ, y sư cầm bí tịch trà lâu đi xa, Chê Chung đột nhiên cảm thấy ngực nhói lên một cái, tùy tiện ấn phím truyền tống, cũng mặc kệ mình đang ở đâu, ngồi xuống khoanh chân nhắm mắt dưỡng thần. Rốt cuộc từ khi nào, cậu không còn vừa online đã vội vã tìm mập mạp bọn họ tổ đội đi cây level. Không còn ngâm mình trong trà lâu kinh doanh quán nho nhỏ. Cũng không lên kênh thế giới hóng chút bát quái thiếu dinh dưỡng mà chỉ toàn tâm toàn ý ngóng trông người kia xuất hiện vậy. Đến cùng là từ khi nào, bóng dáng hiệp khách áo trắng đã khắc thật sâu trong lòng cậu. Không thể nào phai mờ, nhóm bỉm pamper. Ea, điện thoại online, nhóm biếu kaka là bạn thân của phụ nữ. Có phải cậu đói bụng không nha? La, cậu nếu đói bụng thì nói với. Nhóm là kim hoa không phải cúc hoa. Câm miệng, nhóm biếu kaka là bạn thân của phụ nữ. Thì nói với tiểu, nhóm là kim hoa không phải cúc hoa. Cậu còn hát nữa tớ giết cậu, nhóm quỷ kiến sầu. Béo ra, bài hát gì vậy? Sao chị dâu xù lông thế kia? Điện thoại online, nhóm 4568 ta là 7. Quốc ca của 419, nhóm là kim hoa không phải cúc hoa. Ai dám hỏi tớ cắn người đấy, nhóm bỉm pamper. Bạn Kim đã xù lông. Lại nói, sao không thấy su su nhà tớ đâu? Nhóm là kim hoa không phải cúc hoa. Nó hẳn đang trên đường tới nhà tớ. Mấy người sao lại online bằng điện thoại? Phong Vân Online gần đây có thêm chức năng mới là người chơi sau khi lockout có thể nói chuyện phiếm. Chỉ cần dùng điện thoại đăng nhập là được, thuận tiện mau lẹ, nhận được vô số lời khen. Không ít người chơi sinh hoạt dựa vào phần mềm này đã có thể chăm sóc nông trường của mình bất cứ lúc nào, nhóm bỉm pamper. Ai, bởi vì tớ đang vả lại, nhóm là kim hoa không phải cúc hoa, nhóm quỷ kiến sầu. Chị dâu, đừng để ý đến Hyung ấy. Hai hôm nay Hyung ấy chưa đến đầu óc có vấn đề, nhóm là kim hoa không phải cúc hoa. Trượt, nhóm bỉm pamper, là vì thành phố B nóng nha. Sau đó, nhóm là kim hoa không phải cúc hoa. Nói trọng tâm, nhóm bỉm pamper, đi dạo nào, nhóm là kim hoa không phải cúc hoa. thầy giáo ngữ văn tiểu học của cậu có khỏe không? Môn ngữ văn của cậu là thầy thể dục dạy à, nhóm quỷ kiến sầu. Là như thế này, Hyung ấy hai hôm nay phụng mệnh cùng lão đại dạo phố mua đồ. Phơi nắng nhiều nên não co lại, nhóm là kim hoa không phải cúc hoa. Dạo phố, đại thần dạo phố, WTF, thật hay giả vậy, đại thần tựa như tiên vậy mà dạo phố. Cái này có khác gì việc ăn cha man cầm giỏ rau đi chờ. Mèo máy mặc váy đeo tai vào đâu, nhóm bỉm pamper. Đừng nói đến chuyện thương tâm đó nữa. Hai, nhưng mà, lại nói, hai hôm nay tớ phát hiện ra một việc nhóm bếu kaka là bạn thân của phụ nữ. Việc gì, nhóm bỉm pamper, tớ phát hiện giờ mộ thật sự rất quý. Quý kinh người a, dù có chết cũng không muốn rời xa nó. Quả nhiên vẫn là phong vân tốt, chết vẫn có thể phục sinh. Nhóm là kim hoa không phải cúc hoa, cho nên, cậu gần đây cùng đại thần đi dạo ở bãi tha ma. Kinh hãi, nhóm quỷ kiến sầu, chị dâu nghĩ nhiều rồi o, o, còn có, pamper, em đã nói với Hyung rồi. Nếu Hyung thăng, mộ phần của Hyung em bao hết nhóm bỉm pamper. Thật sao, Hyung biết ngay tiểu sầu sầu là anh em tốt mà. Mau tới để Hyung hôn một cái, nhóm quỷ kiến sầu. Em còn chưa nói xong. Lúc đó em mua cho Hyung một mảnh đất rộng độ 1 mét vuông. Sau đó chôn Hyung ngồi thẳng, lộ nửa người trên, vậy ngay cả bia cũng giản lược. Nhìn là biết Hyung là ai, nhóm là kim hoa không phải cúc hoa. Phụt, nhóm bếu kaka là bạn thân của phụ nữ. Nhóm 4568 ta là 7, nhóm mông lép cỡ đê. Yêu kiang kiang, em chôn đối mặt với chun chun nha. Điện thoại online, nhóm là kim hoa không phải cúc hoa. Vì cái gì tớ hiện tại lại có cảm giác như đang xem phim kinh dị. Còn có, chuyện này cũng đáng để khoe sao? Nhóm bếu kaka là bạn thân của phụ nữ. 2. Đầu năm nay, tư duy bệnh nhân tâm thần không giống với chúng ta chút nào cả. Nhóm là kim hoa không phải cúc hoa. À, đúng rồi, đại thần đâu, nhóm bỉm pamper. À ha ha, nhóm quỷ kiến sầu. Mèo ha ha. Nhóm là kim hoa không phải cúc hoa. Hai người nói tiếng người dùm cái. Nếu không, tim chê chê gần đây rất bực bội. Giờ hai người này cười ẩn ý như vậy. Cậu quyết định sử dụng phương pháp độc đáo. Chẳng hạn như nháy máy hai người kia đến khi khai thật. Nhưng tiếng gào của mẫu thân đại nhân cậu vang lên. Tim chê chung, Junsu đến rồi, nhanh lết xác ra đây cho mẹ. Mẹ biết là con đang trốn trong phòng nghịch máy tính. Máy tính là mẹ của con à, Kim Chê Chung Jiong. Nếu máy tính là mẹ cậu thì ba cậu cũng không đồng ý đâu nha. Lưu luyến tắt máy tính, cất di động vào trong túi. Kim Chê Chê lề mề bước vào phòng khách, quả nhiên gặp được Kim Jun Su đang bị các trưởng bối chà đạp. Hai người cậu là ít tuổi nhất trong họ Kim, vĩnh viễn chạy không thoát vận mệnh làm sủng vật. Hyung, sao em cảm thấy Yu-chun bọn họ có gì đó là lạ? Từ trước đến nay Kim Jun-su nổi tiếng thần kinh không bình thường cũng cảm thấy tam kiếm khách có vấn đề. Vậy xem ra thật sự có vấn đề rồi. Không biết, đại thần gần đây đều không online. Chê Chung kéo Jun-su ngồi xuống ghế sofa, nhàm chán nghịch TV. Bọn họ liệu có thể đã xuyên qua rồi không? Em cảm thấy đã xuyên qua mà vẫn có thể dùng di động lên phong vân sao? Thật mà, Hyung không thấy gần đây trên phim truyền hình, có rất nhiều người mang theo điện thoại mà xuyên không sao? Cho nên, em cảm thấy là di động Trung Quốc, hay là mạng sóng Trung Quốc cũng xuyên qua, phát tín hiệu ở cả cổ đại. Nhỡ là điện tín hồi xưa của Trung Quốc thì sao? City, cách chương.